Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Rất tốt Trương Vĩ. Bảo Y, Bảo Y, Bảo Lôi thống lĩnh, ngươi còn nhớ thống lĩnh phủ bên Bảo Y sao? Trương Vĩ lấy ngựa chết làm ngựa sống, thanh âm của ngay ở Bảo Lôi bên tai vang lên. Bảo Lôi suýt chút nữa bị lời nói này cho kích thích hộc máu. Bảo Y, Bảo Y em gái ngươi à. Bảo Y, ngươi cái quái gì vậy, không để yên đúng không? Có điều, Bảo Lôi nhưng là không thể không phối hợp Trương Vĩ. Vì lẽ đó ở bề ngoài, hắn tựa hồ là bị Trương Vĩ lời này cho đánh động, tựa hồ là lại một lần bỏ đi thay đổi lề lối ý nghĩ. Vẫn đúng là được. Trương Vĩ cũng là có chút mộng ép, hắn không nghĩ tới, hắn vốn là lấy ngựa chết làm ngựa sống chi ngữ, nhưng là lại một lần đánh động Bảo Lôi thống lĩnh, liền ngay cả Tôn Thắng cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Hắn cũng là nghe Trương Vĩ nói về cái này Bảo Y. Thế nhưng thật giống cái kia Bảo Y chỉ là một món mặc vào sau, chính là có thể đông ấm hè mát quần áo a. Lẽ nào bộ y phục này còn có cái khác rất lợi hại công năng à? Nếu không, làm sao tựa hồ so với Cự Thạch Thành thành chủ cùng Nhiếp Chính Vương gộp lại phân lượng đều trùng à? Cảm nhận được Tôn Thắng ánh mắt, Trương Vĩ ngẩn người, sau đó liền ngẩng đầu lên, cằm cùng cổ hình thành một đạo ngạo kiều độ cong, tựa hồ là đang nói, hiếm thấy nhiều quái, trách. Nhưng thực Trương Vĩ trong lòng cũng ngu dốt một bút. Lẽ nào ta hiến cho Bảo Lôi thống lĩnh cái này Bảo Y thật sự có cái gì chỗ bất phàm? Không khỏi, Trương Vĩ lại là như vậy nghĩ đến. Bảo Lôi thống lĩnh, ngươi hay là không biết Lão Vương ta là làm cái gì? Vì Lý Tần Chiêu, Vương Chí Lâm cũng coi như là bất cứ giá nào. Như thế cao tuổi rồi, hắn nhưng là tự xưng Lão Vương. Ta Lão Vương là Hắc Thiết Học Viện Thư Viện Quản Lý Viên. Mặc dù không có bao nhiêu quyền lực, thế nhưng đối với Thư Viện Sách, ta còn là có nhất định quyền quản lý. Hắn tiếp tục nói, ta đây, nghe nói Cấm Vệ Quân các anh em, có mấy người xuất thân cũng không phải rất cao, cũng không có một môn có thể rèn luyện chân khí công pháp. Cấm Vệ Quân huynh đệ là vì bảo vệ hết thảy vương thành sinh hoạt người mà quang đầu lâu tung nhiệt huyết. Sau khi nói đến đây, hắn dừng lại một chút, tựa hồ là ở tổ chức phía dưới ngôn ngữ. Vì lẽ đó, ta tự ý làm chủ, đưa Cấm Vệ Quân huynh đệ một quyển tu luyện công pháp. Bách Gia Công môn công pháp này, đối với tư chất không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần thân thể cường tráng người chính là có thể tu luyện. Hí, mọi người nghe được Vương Chí Lâm dồn dập hút vào một đạo khí lạnh, lại là đem Thư Viện Sách đưa cho Hắc Thiết Học Viện ở ngoài người. Phải biết, tuy rằng Hắc Thiết Học Viện Thư Viện không hạn chế Hắc Thiết Học Viện lão sư, học viên đi quan sát công pháp, thế nhưng đối với Hắc Thiết Học Viện ở ngoài người, nhưng là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Mà bây giờ Vương Chí Lâm lại đem một quyển rèn luyện chân khí công pháp đưa cho toàn bộ Cấm Vệ Quân, này còn không phải nhất làm cho bọn họ khiếp sợ. Nhất làm cho bọn họ khiếp sợ là Vương Chí Lâm loại hành vi này sau lưng nó hàm nghĩa. Trước đây bọn họ đều cho rằng Vương Chí Lâm chỉ là một trông coi thư viện công nhân viên, thế nhưng hiện tại thông qua đối phương hành vi, bọn họ mới phải rõ ràng, bọn họ căn bản cũng không rõ ràng Vương Chí Lâm thân phận. Nếu là Vương Chí Lâm thật sự chỉ là một quản lý thư viện, hắn làm sao dám đem thư viện công pháp tùy ý tặng người đây? Phải biết, học viện trưởng lão đừng nói là đem Hắc Thiết Học Viện công pháp tặng người, coi như là hắn ở học viện công biết trong lúc sáng lập công pháp cũng không có quyền lợi dạy cho Hắc Thiết Học Viện ở ngoài người. Cho dù là chính hắn hậu bối, cũng chỉ có thể ở chính mình hậu bối thi vào Hắc Thiết Học Viện sau khi, hắn mới có thể dạy thụ những công pháp này. Nhưng là, hiện tại Vương Chí Lâm lại như vậy công khai đem một quyển tu luyện công pháp đưa cho người khác, trong này đại biểu gì đó, liền đầy đủ dọa người rồi. Này này này, Trương Hoa cũng không cấm thay đổi sắc mặt. Hắn vẫn luôn cảm thấy cái này trông coi Hắc Thiết Học Viện thư viện lão nhân rất là thần bí, nhưng là không biết đối phương lại có thể đem Hắc Thiết Học Viện công pháp tặng người quyền lực. Điều này nói rõ, đối phương ở Hắc Thiết Học Viện thân phận địa vị căn bản không phải hắn một phổ thông trưởng lão có thể sánh được. Thế nhưng, hiện tại tên đã lắp vào cung, không phát không được. Hiện tại hắn đã đem đối phương đắc tội rồi. Cho dù hắn hiện tại chủ động để cho mình tôn nhi chịu thua, cũng không tế với chuyện. Nếu là lại có thêm một cơ hội, hắn khẳng định chính là lập tức để cho mình tôn nhi chịu thua. Nhưng là đã không có cơ hội. Xong, lần này Bảo Lôi nhất định là ngã về đối phương nhất phương. Hắn lòng như cho nguội. Một khi cấm vệ quân có một môn chuyên môn công pháp, cái kia sức chiến đấu là có thể lấy hình học lần tăng trưởng a, mà Bảo Lôi là cấm vệ quân thống lĩnh, bọn thủ hạ sức chiến đấu tăng trưởng, địa vị của hắn cũng là nước lên thì thuyền lên. Như Bảo Lôi loại này người trong quan trường, tại sao có thể từ chối loại này hấp dẫn chứ? Quả nhiên giống như hắn nghĩ tới như vậy. Bảo Lôi nghe được Vương Chí Lâm lời nói này sau, con mắt chính là sáng ngời. Bảo Lôi nghe được Vương Chí Lâm lời nói sau, trong lòng chính là dâng lên một trận đại hỷ tâm ý. Không nghĩ tới a, thật sự không nghĩ tới a. Hắn hiện tại sở dĩ đóng vai Trương Vĩ một phương người, chỉ là bởi vì trong lòng hắn ác thú vị quấy phá. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, này chó ngáp phải ruồi bên dưới, hắn lại lấy được Vương Chí Lâm như thế một cam kết. Nếu như có thể thật sự bởi vì hắn duyên cớ để cấm vệ quân thực lực tăng mạnh, như vậy hắn ở hoàng đế bệ hạ trong lòng địa vị, nhưng dù là sẽ tăng lên rất cao. Chuyện này với hắn tới nói chính là một loại khôn kể mê hoặc. Công bằng, công việc quan trọng bình, ta nói bao nhiêu lần, công việc quan trọng bình a. Cũng đang lúc này, Lý Tần Chiêu thanh âm của đột ngột vang lên. Người phải kiên trì ý nghĩ của chính mình a, ngàn vạn không thể bị người khác khoảng trừng. Trái phải a, Lý Tần Chiêu hiện tại thật là có chút hết chỗ nói rồi. Hắn đều nói rồi bao nhiêu lần, công việc quan trọng bình, công việc quan trọng bình. Nhưng là những người này làm thế nào a? Từng cái đưa hết cho chính mình đánh điểm tối đa. Thật vất vả, Bảo Lôi tựa hồ là nghe rõ ý của chính mình. Không dự định cho mình đánh điểm tối đa. Những người này lại từng cái uy bức lợi dụ. Không muốn cho Bảo Lôi cho mình đánh điểm tối đa. Hiện tại lại lấy ra công pháp cái này đại sát khí đến rồi. Chuyện này quả thật là thúc thúc có thể nhẫn. Thím không thể nhẫn a. Vương Chí Lâm đẳng nhân nghe nói như thế, nhưng là liên tục co rúm khóe miệng. Lý Tần Chiêu lão sư cái nào đều tốt, chính là quá ác thú vị điểm. Nhóm người mình vì để cho hắn có thể không có chút hồi hộp nào thắng, mà thủ đoạn chồng chất, hắn nhìn chính hắn muốn thắng, lại còn nói nổi lên loại này được tiện nghi còn ra vẻ lời nói. Chuyện này quả thật là, quả thực. Bảo Lôi nghe được Lý Tần Chiêu lời nói sau, nhưng là ở trong lòng cho dựng thẳng lên một ngón tay cái. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Tần Chiêu chính là đang phối hợp chính mình, để cho mình có thể mang tuồng vui này tiếp tục diễn thôi. Vị lão sư này, nói cũng không sai, liền Bảo Lôi chính là nói rằng, thế nhưng, vì thủ hạ ta binh sĩ, ta, ai... Ta thật sự không biết nên làm như thế nào. Trương Vĩ khi nghe đến Vương Chí Lâm nói ra có thể đưa cho Bảo Lôi một quyển công pháp, cùng Bảo Lôi thống lĩnh cấm vệ quân lúc tu luyện, trong lòng chính là mất đi hết cả niềm tin, coi chính mình đúng là không có cơ hội. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lý Tần Chiêu kẻ này lại là được tiện nghi còn ra vẻ. tiện đà nâng lên cục đá ném chân của mình bảo lôi khi nghe đến hắn cái kia lời nói sau. Thái độ lại trở nên không xác định đi lên. Liền, hắn cũng là ký ra chính mình đại sát khí. Chỉ thấy hắn nhìn bảo lôi, vẻ mặt thành thật mà từng chữ nói. Bảo y, xem ở bảo y tử trên. Bảo y, bảo lôi trên trán, nhất thời, trượt xuống mấy cái hắc tuyến. Than bảo y a, cái quái gì vậy, ta có Lý Tần Chiêu lão sư phối hợp chính mình. Đã không cần cho ngươi cái này ngu xuẩn bức phối hợp. Ngươi cái quái gì vậy? Trả lại cho ta nói cái gì bảo y không bảo y. Ngươi là muốn ý định cho ta ngột ngạt sao? Có Lý Tần Chiêu thần phối hợp sao? Bảo lôi đã không cần Trương Vĩ đi phối hợp. Hắn là có thể tiếp tục diễn thôi. Nhưng là không nghĩ tới. Khi hắn không cần đối phương phối hợp chính mình thời điểm. Đối phương lại cho hắn nói cái gì bảo y. Chuyện này quả thật là để bảo lôi hầu như muốn thổ huyết. Tuy rằng trong lòng một trận muốn ói máu kích động. Thế nhưng bảo lôi nhưng là không có chút nào có thể biểu hiện ra. Ngược lại là muốn biểu hiện. Hắn là bị Trương Vĩ này, bảo y, thuyết phục. Quả nhiên, ta đã sớm biết, ta mua cái này bảo y. Cũng không phải một cái chỉ là đông ấm hè mát bảo y. Nhìn thấy bảo lôi lại một lần bị tự mình nói thuyết phục, Trương Vĩ liền hung hăng nắm đấm. Trên thực tế, mua lại món này đông ấm hè mát bảo y, Trương Vĩ cũng là bị dao động. Lúc đó bán hắn bảo y gian thương, cho hắn một trận dao động, để hắn cho rằng đây là một món có cái gì mạnh mẽ công năng bảo y, hắn mới mua. Thậm chí ở một quãng thời gian bên trong, bởi vì, này món bảo y, hắn đối với mình thông minh sinh ra thật sâu hoài nghi. Cái này bảo y cũng một lần thành hắn một khúc mắc. Nhưng là, bây giờ nhìn đến bảo lôi thái độ, liền để hắn cảm thấy, hay là này bảo y thật sự có cái gì hắn không biết được mạnh mẽ công năng đây. Nếu không, liền nói không thông, tại sao trước một khắc bảo lôi đã có chút bị đối phương đánh động. Sau một khắc, ở tự mình nói ra bảo y sau khi đối phương thái độ liền rõ ràng thay đổi. Giờ khắc này, hắn có loại rửa sạch nhục nhã cảm giác, thậm chí còn có nho nhỏ kiêu ngạo. Ta, Trương Vĩ, nhãn lực kinh người, mắt sáng thức châu. Ta, Trương Vĩ, châu bò, rời ạ. Nhìn thấy Trương Vĩ cái kia châu bò hò hét dáng vẻ, bảo lôi trên trán lại là trượt xuống vài đạo hắc tuyến. Thế nhưng hắn lại không thể biểu hiện ra. Vậy thì để hắn khó chịu không muốn không muốn. Hô hấp tương đương. Hắn hít sâu mấy hơi thở. Sau đó mới phải một lần nữa đã làm xong vẻ mặt quản lý. Chợt, ánh mắt mới phải rơi vào Mã Thành Tài trên người. Tùy theo, Mã Thành Tài chính là cảm thấy rơi vào trên người mình ánh mắt. Không phải một đạo, mà là vô số đạo nói. Mã Thành Tài cảm giác được ở đây ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người mình. Sắc mặt hắn chính là biến đổi. Hắn tự nhiên là biết tại sao ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người mình. Bởi vì bọn họ một phương Vương Chi Hổ, Trương Quản Gia, Vương Chí Lâm đều dùng hành vi của chính mình đến tranh thủ bảo lôi. Do đó để cho thiên hướng tự mình một phương, hiện tại liền đến phiên hắn dùng chính mình hành động thực tế đi tranh thủ bảo lôi. Nhưng là, hắn lâm vào xoắn suýt bên trong. Một mặt, hắn chính là một hắc thiết học viện phổ thông trưởng lão. Vẫn là loại kia về hưu trưởng lão. Hắn không có thể đánh bạc đi tranh thủ bảo lôi. Một mặt, tuy rằng Lý Tần Chiêu là hắn tôn nữ bảo bối lão sư, thế nhưng Trương Hoa cũng coi như là bằng hữu của hắn a. Cho dù hắn cùng Trương Hoa quan hệ nói đến cũng không phải thật tốt, thế nhưng ở làm sao không được, hắn cũng là cùng đối phương cộng sự mấy thập niên a. Nếu là hắn sẽ đem bảo lôi tranh thủ lại đây, không phải tương đương với đối với mình lão đầu bỏ đá xuống giếng sao? Nhưng là, bọn họ một phương người, đều đi tranh thủ bảo lôi. Nếu là hắn không đi tranh thủ bảo lôi, cũng không phải như vậy một chuyện. Nếu như Lý Tần Chiêu lão sư tâm nhãn không lớn, có lẽ sẽ cho là hắn nhưng thật ra là đứng Trương Vĩ một phương. Nếu như vậy, hắn ngày hôm nay những việc làm không phải làm không công sao? Mà càng thêm để trong lòng hắn hoảng loạn như tê tê chính là Bảo Lôi nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ hỏi thăm, tựa hồ là đang nói, ngươi sẽ không có loại chuyện gì sao? Điều này làm cho hắn có loại ảo giác, tựa hồ hành vi của chính mình quyết định Bảo Lôi có thể hay không đứng bọn họ một phương. Loại này ảo giác để hắn áp lực trong lòng tăng gấp bội. Mã lão gia tử, ngươi sẽ không có nói cái gì muốn nói với ta sao? Bảo Lôi tự nhiên là nhìn thấu Mã Thành Tài trong lòng của Kết Liễu, thế nhưng đối với hắn loại này ác thú vị người tới nói, người khác xoắn suýt, hắn là tuyệt đối không thể cảm động lây, thậm chí sẽ cảm thấy chơi vui. Vì lẽ đó, nhìn thấu đối phương xoắn suýt sau, hắn ngược lại là ác thú vị quấy phá giống như vậy. Trực tiếp hỏi mở miệng, vấn đề này hỏi ra lời, cho người khác cảm giác chính là Mã Thành Tài hành vi. Trực tiếp quyết định, hắn có thể hay không đứng ở Lý Tần Chiêu một phương. Đúng đấy, nói mau a, Mã huynh đệ, ngươi nói mau a, lấy ra thành ý của ngươi đến a. Vương Chi Hổ, Trương Quản gia, Vương Chí Lâm đều là đối với Mã Thành Tài thúc giục. Ta, cái kia ta, Mã Thành Tài bị người như thế thúc một chút thúc, áp lực trong lòng chính là lại vọt lên gấp đôi. Tiểu thư ngươi đừng chạy a, cẩn thận dập đầu đến. Cũng đang lúc này, một đạo tiếng kinh hô, bắt đầu từ thời gian ngắn trận lối vào nơi, truyền tới, mọi người theo bản năng hướng về lối vào nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy một đúc từ ngọc bé gái, chạy vào, phía sau một đứa nha hoàn trang phục thiếu nữ, gương mặt lo lắng hô hoán. Không được, Bảo Lôi nhìn thấy bé gái thời điểm, sắc mặt chính là biến đổi, bởi vì này bé gái chính là của hắn nữ nhi bảo bối Bảo Bảo. Bảo Bảo có thể chỉ là một bé gái à? Căn bản không biết hắn cùng Lý Tần Chiêu chính đang hiểu ngầm phối hợp diễn kịch đây. Có thể dự kiến Bảo Bảo vừa ra trận nhất định sẽ gọi ra thân phận của chính mình à? Nếu như vậy, tuồng vui này khẳng định liền muốn lấy đầu voi đuôi chuột hình thức kết thúc à? Để hắn thở phào nhẹ nhõm chính là Bảo Bảo xuất hiện ở hiện sau khi liền không có hướng hắn nơi này chạy tới. Nếu như vậy, thân phận của ta thì sẽ không bại lộ. May là cái rắm a, Bảo Lôi có chút ghen, bởi vì hắn phát hiện Bảo Bảo xác thực không có hướng hắn cái này lão tử nơi này đến, thế nhưng nàng nhưng chạy hướng về Lý Tần Chiêu phương hướng. Điều này nói rõ cái gì a? Điều này nói rõ ở chính mình nữ nhi bảo bối trong lòng còn không bằng mới vừa quen một ngày Lý Tần Chiêu phân lượng trùng đây. Hơn nữa, hắn cũng quên, thân là Bảo Lôi thống lĩnh nữ nhi bảo bối, người ở chỗ này làm sao có khả năng không quen biết Bảo Bảo đâu. Vì lẽ đó, ở Bảo Bảo xuất hiện nhưng không có hướng về hắn nơi này mà đến sau, tất cả mọi người là sắc mặt cổ quái nhìn hắn, đặc biệt nhìn thấy Bảo Bảo đi tới Lý Tần Chiêu bên người sau, phi thường quen thuộc hô một câu, thúc thúc, sau. Mọi người thấy hướng về ánh mắt của hắn, đều trở nên cổ quái. Hoa ha ha, đây là nhà ai hài tử a? Làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt a? Bảo Lôi bị mọi người thấy có chút sợ hãi, chính là lúng túng nở nụ cười. Sau đó, hắn phát hiện mọi người đang nghe được hắn phen này chuyện ma quỷ sau, vẫn là trừng trừng nhìn hắn. Hắn còn muốn giải thích cái gì, liền nghe đến ô ô ô, Bảo Bảo gào khóc lên. Ta liền biết ta không phải cha thân sinh, lần này tới thấy Lý Tần Chiêu thúc thúc cũng không mang ta. Ô ô ô, tương đương này nhưng làm Bảo Lôi cho đau lòng hỏng rồi. Trực tiếp từ bình ủy tịch chạy đến, đem chính mình nữ nhi bảo bối ôm vào trong ngực, dụ dỗ, chờ nữ nhi bảo bối của mình đừng khóc, hắn mới phải thở phào nhẹ nhõm. Cái kia, 10 phân, nhìn thấy mọi người ở bảo bảo, Lý Tần Chiêu lão sư cùng với trên người mình qua lại xem kỹ. Bảo Lôi chính là biết mình này xuất từ đạo tự diễn trò, là diễn không nổi nữa. Cái kia nói vậy, các người cũng nhìn ra rồi, ta kỳ thực cũng là Lý Tần Chiêu lão sư một phương người. Nhìn thấy mọi người còn chừng chừng nhìn, mình đặc biệt Vương Chi Hổ, Vương Chí Lâm, Trương Quản Gia, Mã Thành Tài ánh mắt là ở là quá đáng sợ. Bảo Lôi chính là kém yếu nói rằng, nha nha, Vương Chi Hổ, Vương Chí Lâm, Trương Quản Gia, Mã Thành Tài 4 người nghe được Bảo Lôi lời nói, chính là nha a 2 tiếng, chính là làm bỗng nhiên tỉnh ngộ hình. Bảo Lôi thở phào nhẹ nhõm, cũng đang lúc này, liền nghe đến một đạo như sét đánh thanh âm của vang lên, nha, người cũng là Lý Tần Chiêu một phương người a. Rất hiển nhiên thanh âm này là giọng nói lớn thế nhưng có chút gay bên trong gay tức giận Vương Chi Hổ thanh âm của. Ừ, điểm này ta là hiểu, thế nhưng có một chút ta còn là không biết rõ. Lại nói, ngươi vừa có phải là ở nói dối chúng ta a? Nghe vậy, Vương Chí Lâm, Mã Thành Tài, Trương Quản Gia mới vừa từ Bảo Lôi trên người hút ra ánh mắt, lại lần nữa rơi xuống trở về. Vừa bọn họ cũng cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Lúc này, nghe được Vương Chi Hổ, bọn họ mới phải bỗng nhiên nghĩ đến. Đúng vậy, nếu Bảo Lôi là Lý Tần Chiêu một phương người, vậy hắn vừa nãy là làm cái gì đấy? Vừa nãy, hắn loại kia biểu hiện, không phải là ở theo chúng ta xé con bê sao? Bảo Lôi há miệng, nhưng lại không biết nên làm sao đem chính mình vừa hành vi cho tự bào chữa. Còn có, vừa tới nơi này thời điểm, ta kỳ thực cũng hoài nghi những người khác có phải là cũng là Lý Tần Chiêu một phương người, cũng tựa hồ là ngươi. Để ta bỏ đi sự hoài nghi này, ngươi khi đó có phải là liền biết chúng ta những người này kỳ thực đều là Lý Tần Chiêu một phương người? Vương Chi Hổ híp mắt nhìn Bảo Lôi, Vương Chí Lâm, Mã Thành Tài, Trương Quản Gia nghe vậy ngẩn người, chờ hiểu rõ mấy câu nói ấy bên trong ăn khớp quan hệ sau. Bọn họ nhìn về phía Bảo Lôi ánh mắt liền trở nên không quen. Cái kia, kha kha, quay mắt về phía mọi người ánh mắt bất thiện. Bảo Lôi cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi nước, lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất, ném thành vô số cánh hoa. Mà hắn loại biểu hiện này liền nghiệm chứng Vương Chi Hổ đẳng nhân trong lòng suy đoán. Này đây, Vương Chi Hổ đẳng nhân nhìn về phía ánh mắt của hắn liền trở nên càng thêm không quen. Vương Chi Hổ đẳng nhân trên trán gân xanh nhảy một cái nhảy một cái. Trước, bọn họ đều cảm thấy Bảo Lôi là một thủ tín người, mà không phải theo như đồn đãi xấu bụng người. Bọn họ còn vì chính mình đẳng nhân hiểu lầm Bảo Lôi mà cảm giác được thật không tiện. Thế nhưng bây giờ mới biết này, Bảo Lôi chính là cái xấu bụng đến mức tận cùng đại âm. So với bọn họ căn bản cũng không có hiểu lầm cái này đại âm so với. Điều này làm cho bọn họ có chút không tiếp thụ được. Này, cái quái gì vậy? Bọn họ ở từng người vòng xã giao tử bên trong cũng coi như là một nhân vật, thế nhưng ngày hôm nay nhưng là bị một tên tỏ ra xoay quanh. Càng thêm để cho bọn họ không thể tiếp nhận là, này đùa bỡn bọn họ xoay quanh chuyển người lại còn là một nam nhân. Như vậy không phải là nói bọn họ bị một người đàn ông đùa bỡn sao? Cha, ngươi là không phải lại làm chuyện xấu, như ngươi vậy là không đúng. Ngươi biết không? Bảo Bảo nhìn một chút Vương Chi Hổ đẳng nhân, lại nhìn một chút chính mình cha. Quỷ tinh nàng, chính là đại khái hiểu cái gì? Liền, nàng chính là dùng bi bô thanh âm của, nói rằng, Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi đừng nói chút gì sao? bị mọi người ánh mắt bất thiện nhìn, liền ngay cả nữ nhi bảo bối của mình cũng bắt đầu phê bình chính mình. Bảo Lôi cũng cảm giác chính mình có chút không chịu nổi. Hắn liền đem cầu viện ánh mắt tìm đến phía Lý Tần Chiêu. Dù sao, chính mình chỉ là phối hợp Lý Tần Chiêu lão sư, không thể để cho tự mình một người chịu đựng hỏa lực a. Cái gì? Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút, sau đó mới phải phản ứng lại. Ta không phải đã nói rồi sao? Công việc quan trọng bình, ngươi làm sao trả lại cho ta đánh điểm tối đa a? Liền những thứ này, Bảo Lôi ngẩn người, nháy mắt một cái, sau đó một mặt không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu. Ha ha, ngươi sẽ không muốn nói là Lý Tần Chiêu lão sư cho ngươi làm như thế chứ? Vương Chi Hổ liếc mắt nhìn một mặt mờ mịt Lý Tần Chiêu, sau đó liền quay đầu lại, đối với Bảo Lôi cười lạnh một tiếng. Mã Thành Tài, Trương quản gia, Vương Chi Hổ cũng đều là cười gằn nhìn Bảo Lôi. Bảo Lôi suýt chút nữa liền hộp máu. Hắn hoài nghi Lý Tần Chiêu lão sư, đây là muốn tá ma giết lừa a. Rõ ràng chính là mình là vì phối hợp hắn mới làm như vậy, hắn lại vào lúc này biểu hiện căn bản không biết là xảy ra chuyện gì. Càng thêm để hắn khó có thể tiếp nhận là hắn cũng từ Lý Tần Chiêu trên nét mặt không lọt mắt cái gì lỗ thủng đến, tựa hồ đối với Phương Chân không có chút nào biết tựa như. Mà Trương Vĩ, Tôn Thắng, Trương Hoa ba người nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Cho nên nói, tình huống bây giờ là kỳ thực Bảo Lôi chính là Lý Tần Chiêu một phương người. Hắn đang đùa chúng ta. Trương Hoa cũng là sống cao tuổi rồi, chính là so với Tôn Thắng, Trương Vĩ chịu đựng đả kích năng lực mạnh, vì lẽ đó hắn trước hết phản ứng lại. Lần này, chúng ta thua, thế nhưng chúng ta còn có cơ hội. Nhìn thấy chính mình Tôn Nhi, tựa hồ bị đả kích mất đi tự tin, cả người nằm ở mộng bức trạng thái. Trương Hoa chính là an ủi. Nghe vậy, Trương Vĩ trong mắt chính là khôi phục thần thái. Thấy vậy, Trương Hoa mới phải lão nghi ngờ an ủi thở phào nhẹ nhõm. Chính mình Tôn Nhi ở đây sao đại đả kích bên trong lại có thể nhanh như vậy khôi phục như cũ. Nói rõ chính mình Tôn Nhi này tâm lý tố chất quả thực không muốn quá cứng ngắc a. Có mạnh mẽ như vậy tâm lý tố chất, coi như lần này thua, sau đó cũng có thể đông sơn tái khởi. Không sai, Tiểu Vĩ, ngươi rất không sai. Đang muốn cổ vũ một phen Tôn Nhi của mình, cũng đang lúc này, Bảo Y, Bảo Y, ngươi còn nhớ thông lĩnh phủ bên Bảo Y sao? Chỉ thấy đến Trương Vĩ ánh mắt sáng lên, con mắt ngậm ước ao nhìn Bảo Lôi nói rằng, Trương Hoa, ngoặc kép, Mã Thành Tài, ngoặc kép, Vương Chi Hổ, ngoặc kép, Bảo Lôi, ngoặc kép, mọi người tại đây, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.